Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chói mắt 2. Thuấn thân chi thuật a, nhìn trước mắt đã trống trải địa vực. Mấy tên Anbu ninja ánh mắt bỗng nhiên rụt rụt, nội tâm cảm nhận được một tia chấn kinh. Thuấn thân thuật lệ thuộc vào cực kỳ cao đoan cơ sở thể thuật. Thông qua trong nháy mắt bộc phát chakra tăng lên tốc độ di chuyển. Thuộc về đông đảo thượng nhẫn bắt buộc chi thuật. Nhưng có thể như là Uchiha Shisui như vậy trong nháy mắt liền có thể rời đi đông đảo thượng nhẫn. Phạm vi cảm ứng thuấn thân lại cơ hồ không có. Không thẹn với thuấn thân Shisui, xưng hô a. Tiếp tục truy kích, đồng thời muốn phòng bị hắn bị cắn ngược lại một cái. Lập tức thông chi một chút đi. Mật lệnh gốc bí mật giám thị Uchiha nhất tộc trụ sở. Lúc này, nhìn thấy mất đi Shisui tung tích, Danzo sắc mặt cũng nhỏ xíu biến ảo. Lập tức trầm thấp phân phó nói. Vâng, xoát xoát, theo gốc ninja trầm thấp tiếng trả lời. Hơn 10 đạo ảo ảnh trong nháy mắt phân tán hướng tứ phương. Uchiha, nhất tộc, Danzo chậm rãi mở ra bàn tay. Đem Shisui mắt phải để vào một cái dược thủy trong bình. Khóe miệng dần dần phác họa lên một tia băng lãnh sát cơ. Đã đến loại trình độ này à? Xem ra còn không tính quá trễ. Lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên phá vỡ yên tĩnh. Tại hắn một bên vang lên. Ân, Danzo ánh mắt đột nhiên thay đổi. Đột nhiên quay người, ánh mắt rét lạnh quét mắt đi qua. Chẳng biết lúc nào, một đạo quỷ dị thân ảnh đã xuất hiện tại cự đại thần tượng bóng ma chỗ. Im lặng nhìn chăm chú tới. Xùy, không lời. Danzo bàn tay khẽ động. Thoáng chốc ba cái bốn góc shuriken dọc theo ba đầu không ngừng biến hóa tuyến đường ném ra. Ngoài, phân biệt khóa chặt đạo thân ảnh kia đầu, ngực, cùng phần bụng chỗ. Thật đúng là vội vàng sao động a. Danzo, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng nhàn nhạt câu lên. Sau đó ánh mắt ngưng lại. Một sợi không hiểu khí tức trong nháy mắt truyền ra đi. Cái kia ba cái ẩn chứa sắc bén đến cực điểm phong chi chakra shuriken lập tức đình trệ ở trong hư. Không, loại thủ đoạn này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Danzo ánh mắt có chút co rút nhanh. Lập tức trầm thấp hỏi, người là, a, Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, sau đó chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Thân ảnh dần dần bạo lộ đang ảm đạm đi ánh trăng hạ. Khi cái kia một đầu màu đỏ tươi tóc rối cuối cùng bạo lộ ở trong mắt Danzo về sau. Cái sau thần sắc thoáng chốc thay đổi. Đồng thời hai tay cũng không khỏi có chút nắm chặt. Uzumaki, Tamajitsu. Khi đó, người cái tên này thế mà không có chết à. Chấm ngoặc kép, trong tay của ngươi đều ẩn giấu đi. Izanagi, loại này chuyển đổi hiện thực Uchiha cấm thuật. Như vậy, sự xuất hiện của ta cũng không đột xuất à. Phải không? Dạng này a, Danzo cường tự hít một hơi thật sâu. Sau đó sửa sang lại sắc mặt, mới trầm thấp nói. Như vậy, lần này ngươi xuất hiện là vì trả thù Konoha a? Không, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi lắc đầu. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Danzo trên thân. Nói, mặc dù ta đích xác muốn làm như vậy. Bất quá lần này chỉ là vì đơn giản nói cho ngươi một tiếng. Ta lại trở về, đồng thời, người dĩ vãng một mực kiêng kỵ sự tình đều đem một vừa phát sinh. Ta không chỉ có sẽ trở thành Konoha địch nhân, có lẽ cho nên nhất thời tâm tình không tốt mà hủy diệt cái này ngươi tình nguyện nỗ lực hết thảy. Thôn cũng khó nói a. Bất quá, lúc này ta đối trả thù Konoha loại chuyện này tạm thời không hứng thú. Mà đối trong tay ngươi cái kia con mắt thấy hứng thú đâu. Nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt di động, cuối cùng nhìn chăm chú tại cái sau trong lòng bàn tay. Xem ra, mấy năm này ngươi đối lực lượng của mình có rất lớn lòng tin. Coi là đủ mà đối kháng toàn bộ Konoha đến sao? Nghe vậy, Danzo ánh mắt bỗng nhiên trầm thấp xuống. Mặc dù lời của hắn lộ ra cực kỳ bình thản. Nhưng ở sâu trong nội tâm dĩ nhiên đã không thể ngăn chặn sinh ra một tia thật sâu kiêng kỵ. Mặc dù không rõ 6 năm trung hậu người thực lực tăng trưởng đến loại trình độ nào, nhưng chỉ dựa vào cho mượn trước đó tình báo mà nói, vô luận là phi lôi thần thuật hoặc là Mangekyo Serenian cùng cái kia không xác định nhân tố, Kyubi, cửu vĩ, chakra, ở trong đó bất kỳ một loại đều không thể khinh thị. Mà dựa theo cái sau thiên phú thủ đoạn, hiển nhiên cũng không thể đem 6 năm trước tình báo mà phân tích cái sau bây giờ nội tình. Như vậy, ngươi là muốn tự mình nghiệm chứng một phen. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt cũng trong cùng một lúc tới va chạm. Oanh, không hiểu. Danzo thần sắc đột nhiên biến ảo. Ánh mắt tùy theo chăm chú đóng lại. Tại mới Setsuna tiếp xúc bên trong, hắn ở người phía sau con người chỗ sâu tựa như thấy được vô biên hắc ám. Bình tĩnh thâm thúy mà tràn đầy cơ hồ thôn phệ hết thảy quỷ dị. Xoát, sau một khắc, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Danzo phụ cận chỗ. Bàn tay đột nhiên duỗi ra, chộp tới cái sau trong lòng bàn tay viên kia con mắt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tại Danzo phát giác được không ổn thời điểm, trong lòng bàn tay chợt nhẹ, chuyên trở Shisui, Mangekyo, Seragon cái bình đã xuất hiện ở Uzumaki Tamajitsu trong tay. Hừ, đem bình thuốc nhìn lướt qua, sau đó để vào trong ngực. Uzumaki Tamajitsu đối sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Danzo lạnh lẽo cười một tiếng. Sau đó nhàn nhạt nói, yên tâm, hiện tại ta không sẽ lập tức giết ngươi. Bất quá, Uchiha trận này trò chơi rất có ý tứ. Không phải sao? Hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu trầm thấp cười nhạt. Sau đó thân ảnh của hắn hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Thời gian dần trôi qua, cái này một mảnh địa vực lại lần nữa lâm vào một mảnh sâu u bên trong. Thẳng đến sau một hồi lâu, Danzo ánh mắt mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói nhỏ nói, tên kia mục đích, đồng dạng là Seragon A, như vậy tự nói lấy. Bàn tay của hắn lặng lẽ cầm thật chặt, xoát, huyễn ảnh biến huyễn, Uzumaki Tamajitsu sau đó một khắc xuất hiện ở làng lá bên ngoài. Sau đó, vầng trán của hắn khẽ nhúc nhích. Một cỗ tinh thần lực trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Hẳn là còn kịp. Uchiha Shisui nếu như vậy tùy tiện chết đi cái kia cũng quá mức đáng tiếc. Tâm hắn hạ hờ hững nói nhỏ lấy. Sau đó đột nhiên khởi hành. Hướng về chỗ rừng sâu mà đi. Giờ phút này, một mặt hoành treo một đầu trắng bạc thác nước hẻm núi trước đó. Hai bóng người một trước một sau đứng vững. Itachi, hành động của ta đã thất bại. Mặc dù Hokage đời thứ ba đại nhân đồng ý đề nghị của ta, nhưng Danzo nhưng lại không tín nhiệm ta. Hắn chủ mưu đoạt đi mắt phải của ta. Với lại hắn đối với Uchiha thái độ cực kỳ cương liệt. Như vậy, chiến tranh đã không thể tránh né. Thôn cùng Uchiha tất nhiên sẽ có một phương nhận tổn thương. Thoát ly Anbu truy tung về sau, Uchiha Shisui cũng không có tiến về trụ sở, mà là quay người xuất hiện ở ngoài thôn Nam Trúc Sông khu vực gặp được sớm đã chờ đến đây Uchiha. Itachi, ta không hy vọng nhìn thấy Uchiha đi hướng hủy diệt, cho nên, xin nhờ, Itachi, nói xong, Shisui bàn tay chậm rãi nâng lên, đặt ở trái trên mắt, lại lần nữa nói, như thế, ta sẽ vì ngươi lưu lại mắt trái của ta, hy vọng sẽ có trợ giúp. Shisui, ngươi dự định như thế nào làm? Uchiha Itachi ánh mắt có chút run run. Lúc này, hắn đã cảm nhận được một tia không ổn. Đã nhận ra đừng ngăn cản ta. Itachi, tử vong của ta sẽ tạm thời ngăn chặn Uchiha động thái. Dạng này ngươi còn có thời gian. Nói xong, Uchiha Shisui có chút quay người. Trong lòng bàn tay đã nhiều một viên màu đỏ tươi con mắt lẳng lặng nằm tại vết máu bên trong. Người không phải như vậy lựa chọn. Itachi, người minh bạch nếu như Uchiha phát động chính biến, không chỉ có là đơn giản như thế, nước khác tất nhiên sẽ thừa cơ xâm lấn. Như vậy trận chiến tranh này liền không ở là Konoha nội loạn mà đem diễn biến thành một trận không thể thu chàng dây dẫn nổ. thậm chí đem gây nên lần tiếp theo giới ninja đại chiến. Đến lúc đó, vô luận như thế nào Uchiha đều khó có khả năng có tốt tương lai. ... Itachi trầm mặc, sau đó hắn chậm rãi đưa tay nhận lấy cái kia con mắt. Trầm thấp nói, ta đã biết, ân, dạng này, hết thảy đều xin nhờ. Shisui cười nhạt một tiếng, sau đó hai tay nằm ngang hướng về hậu phương dòng chảy xiết trong hạp cốc rơi đi. Shisui, mặc dù trong lòng đã minh bạch bản thân lựa chọn, nhưng khi chính mắt thấy cái kia đến thân ảnh nghĩa vô phản cố nghiêng ngã xuống về sau. Uchiha Itachi thần sắc lập tức biến ảo, từng tia trầm thống cướp qua đáy mắt của hắn. Sau đó mơ hồ tựa hồ có một đạo phong cấm ở trong hai mắt hắn từ từ mở ra. Nhất tộc, theo hắn trầm thấp nỉ non âm thanh, ba viên màu đỏ tươi câu ngọc trong đêm tối chậm rãi biến động. Sau đó một khắc trong nháy mắt tan hợp lại cùng nhau. Như một vòng giống như quạt gió xoay tròn ra. Mangekyo Sharingan, tại cái này vắng lặng ánh trăng bên trong, lặng yên xuất hiện, nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.